pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1374 Thiện Lương Khuê Mật 13. Cốt truyện bên trong, cũng không có như vậy một đoạn, bởi vì nước chảy quanh co chưa từng có dùng quá kia chương kim cương tạp. Cũng không có đơn độc đi ra ngoài đi dạo phố mua sắm. Trên cơ bản đều là Bồi Chu Mẫn Na cùng nhau, ở nước chảy quanh co giản dị tam quan, nếu cầm người tiền tài, liền phải làm người tốt ra muốn những chuyện ngươi làm, sợ hãi làm không tốt, ngươi cũng đừng duỗi tay, cho nên đáng thương nước chảy quanh co trừ bỏ trung gian đã từng dọn ra đi qua mấy ngày ở ngoài. Cơ hồ đến chết đều vẫn luôn tương đương biến tướng bị giam lỏng tại đây đống trong phòng mặt. Lâm Tịch sợ hãi đi rồi đến Chu Mẫn Na bên người. Nói, Na tỷ, có phải hay không ta về trễ? Ngươi không cao hứng, kia về sau ta không ra đi. Thế đốc bên trong thật sự thật xinh đẹp, ta ăn buổi chiều trà. Sau lại, ta lại là mua hai kiện quần áo. Ở dưỡng sinh hội quán làm cái nãi tắm thêm mát xa, nói xong. Lâm Tịch lại ý xấu bỏ thêm một câu. Ta không tốn bao nhiêu tiền, nếu không, ta lấy ta tiền lương bổ thượng, Chu Mẫn Na trắng nàng liếc mắt một cái. Có chút tức giận nói, ngươi này nói đều là nói cái gì a? Là giày xéo ta cùng ngươi tỉ muội tình nghĩa a vẫn là khái sầm ngươi tỷ phu không có tiền. Lâm Tịch, đáp đúng, hai loại đều có, Lâm Tịch tiếp tục sắm vai để tâm vào chuyện vụn vặt tiểu bạch hoa. Chính là ta xem ngươi giống như thực không vui, vẫn là, bởi vì ta về trễ không cùng ngươi chào hỏi, quản ngươi có cao hứng hay không, dù sao lão tử từ trải qua Tây Du thế giới liền cùng heo nhị béo học xong trả đũa. Tóm lại ngươi đến hống ta, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, nguyên lai trở thành cái loại này chính mình người đáng ghét. Cảm giác cũng man sảng, ngươi đầu nhỏ hạt dưa đều tưởng chính là gì a? Ta thật muốn cho ngươi cơ khai nhìn xem mơ siêu Chu Mẫn Na dùng một loại tỷ tỷ nhân nhượng tiểu. Muội muội bất đắc dĩ chọc Lâm Tịch một tay đầu ngón tay. Lâm Tịch rầu miệng, trong lòng nhưng vẫn thoáng thoáng. Như vậy chính mình, thật ghê tởm mơ siêu bất quá bị ghê tởm chính là Chu Mẫn Na. Ha ha, quả nhiên, Chu Mẫn Na đành phải tạm thời trước buông chính mình cảm xúc. Đi hống cái này nguyên bản nên là chính mình bảo mẫu người. Trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, tê mỏi, ai mẹ nó nói tiêu tiền đều là đại gia. Ngươi lại đây, ta tuyệt đối không đánh chết ngươi. Hôm nay vốn là thực vui vẻ nhật tử. Từ biết chính mình hoài cái kia nghiệt thai lúc sau. Nhiều ít cái cuộc sống hàng ngày khó ăn nhật tử cuối cùng dần dần rời xa. Nàng cũng từ như vậy lệnh người hãi hùng khiếp vía khói mù lại lần nữa sống lại đây. Nghĩ đến chính mình sau này mỹ lệ nhân sinh bức họa cuộn tròn mới khó khăn lắm triển khai. Chu Mẫn Na cảm thấy, có cái hảo tướng mạo kỳ thật có đôi khi không bằng có cái hảo đầu óc. Mà có cái hảo đầu óc không bằng có cái hảo kỳ ngộ. Vừa lúc nàng Chu Mẫn Na mỗi loại đều chiếm một tí xíu. Cho nên liền nên quá như vậy nhân thượng nhân nhật tử. Một khi nàng những cái đó kế hoạch đều có thể thực hiện nói. Như vậy nàng tương lai chính là gờ thị chứ danh phú hào lại kỳ xương thái thái. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản hảo hảo một hồi tụ hội, qua đi kỳ ca sẽ mang theo nàng lô loan biệt viện phao suối nước nóng. Sau đó, xuân phong nhất độ, kết quả vừa mới cơm nước xong. Tiễn đi Tiêu Giật Đình cái này đại hộ khách, kỳ ca tư nhân điện thoại liền vang lên, Cát Tiêu Đại lại mang thai. Tiện nhân này, ngươi là heo mẹ sao? Một người tiếp một người sinh. Hơn nữa khi nào gọi điện thoại không tốt, cố tình ở ngay lúc này. Chu Mẫn Na hận đến hàm răng đều là ngứa, chính là nàng là ngoan ngoãn hiểu chuyện Chu Mẫn Na, thâm ái kỳ ca, cái gì đều không để bụng Chu Mẫn Na a. Lúc trước nhân thiết làm nàng chặt chẽ bắt được kẹp ở nhà hung muốn chết cùng bên ngoài yêu muốn. Chết hai nữ nhân chi gian lại kỳ xương, chính là cũng là lúc trước nhân thiết làm nàng chỉ có thể ẩn nhẫn. Âm thầm mưu tính, lại không có biện pháp giống Cát Tiêu Đại như vậy tùy ý làm bậy. Khoang miệng có tanh ngọt hương vị, đừng hiểu lầm, không khí hộc máu, chỉ là cắn được lợi xuất huyết mà thôi. Chính là liền tính nàng cắn được chính mình lợi héo rút. Cũng chỉ có thể điềm đạm mỉm cười, an tĩnh xuống xe, chính mình gọi taxi về nhà. Bởi vì nhân gia Cát Tiêu đại cô nãi nãi phát hiện mang thai lúc sau. Vẫn luôn đau bụng, như thế nào không đau chết ngươi đâu. Nàng còn sẽ tiếp tục cắn xuất huyết lợi, mặt mang tươi cười dặn dò lại Kỳ Sương. Mấy ngày nay cũng đừng lại đây bồi ta. Ta hiện tại thân thể đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Ngươi vẫn là nhiều bồi bồi nàng. Ta, không quan trọng ra vẻ kiên cường nhấp môi mà cười. Làm lại Kỳ Sương thấy chính mình trong mắt chứa hai uông nước mắt. Sau đó không chút nào ướt át bẩn thỉu xoay người mà đi. Nhậm Thanh Phong phất khởi một đầu tóc dài. Nàng mảnh khảnh thân ảnh thoạt nhìn là như thế yếu đuối mong manh. Chờ đến thượng xe taxi, Chu Mẫn Na mặt lập tức âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Cái này liên tiếp hỏng rồi nàng kế hoạch thiện nhân. Xe khai ra còn chưa tới 10 phút, Chu Mẫn Na di động tiếng chuông vang lên. Nàng cũng không có lập tức tiếp khởi điện thoại, mà là hơi đợi một hồi. Ở sắp tự động cắt đứt phía trước ấn tiếp nghe kiện. Uy, Kika, có việc sao? Như cũ là ôn nhu dịu dàng ngữ thanh. Không có chút nào oán hận, nhưng là lại hàm chứa dày đặc giọng mũi. Nghe tới như là bị cả mơ siêu, ngày mai ta sẽ kêu trăm triệu lung châu báu đưa dạng sống một mình. Đi cho ngươi, ngươi tuyển cái tam cara, trở về đi ngủ sớm một chút. Quá mấy ngày lão công lại mang ngươi đi lô loan, cũng vô dụng nàng trả lời. Điện thoại liền bị cắt đứt, Chu Mẫn Na khóe môi đã mang theo một tia mỉm cười. Nhìn xem đi, lại Kỳ Sương khẳng định sẽ cho rằng chính mình tuy rằng mặt ngoài hiểu chuyện làm hắn đi rồi. Chính mình trong lòng lại rất khó chịu, sau đó một người trộm khóc, sở dĩ chuông điện thoại tiếng vang nửa ngày mới tiếp, đó là vì bình phục cảm xúc, không cho hắn biết chính mình khóc, cỡ nào hiểu chuyện nữ hài. Trăm triệu lung là thế giới 10 đại nổi danh châu báu nhãn hiệu chi nhất. Tam cara nhẫn kim cương. Nhất tiện nghi cũng muốn 20 mấy vạn, như thế nào có thể đem tiện nghi đều làm Cát Tiêu đại cái kia tiện nhân cấp chia mơ siêu bất quá. Chu Mẫn Na dã vọng, há là kẻ hèn một viên giá trị mấy chục vạn kim cương có thể thỏa mãn. Nàng nếu muốn biện pháp trước làm lại Kỳ Sương đem phòng ở đã cho hộ. Không có phòng ở nữ nhân vĩnh viễn đều là vô căn lục bình. Nam nhân chưa bao giờ sẽ cho nữ nhân mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn. Tương phản, bọn họ chỉ biết cấp nữ nhân không ngừng chế tạo nguy cơ cả mơ siêu tỉ như nàng. Tỉ như các tiện nhân, ai trước cấp lại Kỳ Sương sinh hại nhi tử, ai cũng đã thắng hơn phân nửa. Chu Mẫn Na trong đầu đột nhiên hiện ra thần kỳ quốc gia ác độc nhất nguyền rùa. Chúc ngươi sinh cái nữ nhi, Cát Tiêu đại, chúc ngươi một năm một cái. Vĩnh viễn đều là nữ nhi, nếu thích làm một con heo mẹ, vậy vẫn luôn sinh hảo. Sinh tử ngươi, cũng không phải nàng trọng nam khinh nữ, mà là này thế đạo chính là như vậy. Chu Mẫn Na chính mình cũng là thâm chịu này hại, trong nhà ca ca cùng đệ đệ, đã từng đều mau hút khô rồi chính mình huyết, thẳng đến sau lại nàng cầu người ở thành phố làm một chương nhiễm trùng đường tiểu giả bệnh lịch. Trong nhà lập tức cùng nàng phân rõ giới hạn. Quê quán tất cả mọi người biết, cái này cấp trong nhà bó lớn kiếm tiền đáng thương hài tử. Sinh bệnh bị nhẫn tâm cha mẹ các thân nhân đuổi ra khỏi nhà. Giống nàng cùng các thiêu đại loại này bất quá là ngoạn ý nhi nữ nhân sinh nữ nhi lại như thế nào. Còn có thể lướt qua nhân ra trong nhà vị kia đại tiểu thư đi. Ngu ngốc, từ nàng Chu Mẫn Na trong bụng sinh ra tới, chỉ có thể là nhi tử. Cần thiết là nhi tử. Hết chương.